Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Khi hạt châu này xuất hiện, tiên trận trên mặt đất tự động mở ra, chuyện này làm cho Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Không thể ngờ thần hồn ngưng hình châu còn có công hiệu như vậy, nhưng mà đúng lúc này cả tòa đạo quan đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt. Chuyện này làm cho bóng đen cảnh giác, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi hạt châu, đến lúc này bóng đen đang phong bế bị hào quang xé nát. Cao thủ bát cực thần điện đồng thời hiện thân, phong bế lối ra, lúc này đây cao thủ bát cực thần điện chỉ xuất hiện một bộ phận. Đại bộ phận vì phối hợp diễn xuất cho nên đuổi theo bóng đen giả mạo, chỉ dẫn dắt người khác ơi đi, Ý Thiên toàn lực thu liễm khí tức. Lưu ý động tĩnh trong đại điện, Tư Không Thiên Túng, Mai Nhược Tuyết, Khổng Tước Phu Nhân, Dực Kiều Long, Đạo Huyền Tôn Giả, Duyến Nhược Thủy. Thái Vô Tôn Giả, Hồng Sam Khách, Quy Nghiệp Tôn Giả, chín cao thủ vây bóng đen vào bên trong, ngươi quả nhiên che giấu trong đám người. Còn không mau mau giao ra ngưng hồn châu, nói rõ lai lịch. Tư Không Thiên Túng ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt lang lệ. Đạo Huyền Tôn Giả với tư cách là người phụ trách của Tam Thanh Thần Điện lúc này. Tự nhiên không cho Vạn Kiếm Thần Điện cướp đoạt danh tiếng của mình, quát lập tức giao thần hồn ngưng hình châu ra, sau đó thúc thủ chịu trói. Nếu không ngươi sẽ hối hận, bóng đen không nói, toàn thân của hắn bao phủ trong áo đen, đôi mắt sáng ngời, Thái Vô Tôn Giả khẽ nói. Ngươi tốt nhất nên biết rõ tình thế của mình, ngươi đã đến bước đường cùng, đầu hàng là lựa chọn tốt nhất, Hồng Sam Khách nói. Làm gì nói nhảm với hắn như vậy, bắt lại là được. Bước ra, Hồng Sam Khách tiến công, lập tức cao thủ bát cực thần điện cũng xông lên. Chuyện này càng khiến Ý Thiên cảm khái không thôi, nếu như bát cực thần điện đồng tâm hiệp lực, lo gì không bắt được bóng đen này, nhưng hiện tại. Bát cực thần điện làm theo ý mình, bóng đen nên nắm chắc cơ hội, tìm điểm đào thoát. Ý Thiên lo lắng rất nhanh biến thành sự thật. Ngay thời điểm bát cực thần điện ra tay cướp đoạt thì một đạo ma khí bao phủ đại điện, lập tức đánh vỡ cân đối, đáng giận, là Âm Phong lão ma. Quyết không thể cho hắn cướp ngưng hồn châu, lời này xuất ra từ miệng Đạo Huyền Tôn Giả, nói còn chưa xong, trong đại điện có hào quang lóe lên. Lập tức sét đánh rung trời, hủy diệt bạo tạc nổ tung đạo quan này, đánh bay toàn bộ cao thủ ở đây, đến lúc đó bóng đen lóe lên rồi biến mất. Thừa cơ thoát đi, lại bị hư không thần điện Thái Vô Tôn Giả nhìn chằm chằm vào, cách không một chưởng nện vào lưng bóng đen, đánh hắn trọng thương. Kêu thảm thiết, cùng lúc đó Âm Phong lão ma cùng cao thủ bát cực thần điện nhanh chóng đuổi theo. Một bộ phận cao thủ ở gần Thiên Dương Phong cảm nhận việc này, nhao nhao triển khai truy tung cùng chặn đường, một hồi truy đuổi chém giết diễn ra. Ý Thiên không có đuổi theo, hắn chờ đám người phía sau rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ phong ấn của tiên trận, lấy hộp ngọc ra. Sau đó bay ra xa xa, khuya khoát, bầu trời trăng sáng, bóng đen bị Thái Vô Tôn Giả kích thương, cũng không có lựa chọn thoát đi. Mà là lựa chọn bay ở tầng trời thấp, dùng địa hình chạy trốn, chuyện này khiến bát cực thần điện truy tung chặn đường gặp phiền toái không nhỏ. Nhưng có hư không thần điện giỏi về truy tung, cắn chặt tung tích của bóng đen. Tùy ý hắn chạy thục mạng thế nào cũng không thể bỏ qua người của bát cực thần điện, bóng đen một đường bão táp, tìm kiếm cách trốn tránh. Phía sau có nhiều cao thủ đuổi theo, trong nháy mắt đã vượt qua 20 người, thời điểm này Đạo Huyền Tôn Giả đột nhiên lớn tiếng nói, coi chừng. Hắn muốn chạy trốn vào đoạn hồn lĩnh, Dực Kiều Long khẽ nói. Hắn dù có bay lên trời cũng đừng nghĩ thoát khỏi nơi đây, Duyến Y Mộng nói. Đoạn hồn lĩnh là một trong ba đại tuyệt địa của Đạo Châu, không được chủ quan, Khổng Tước Phu Nhân nói. Các ngươi đã đoán được đường đi của hắn, sao không lên trước chặn đường, Đạo Huyền Tôn Giả nói đúng, lập tức thi triển di chuyển tức thời. Đuổi tới bên ngoài cửa vào đoạn hồn lĩnh, cùng thời khắc đó. Trong bầu trời đêm có một đạo thiểm điện không hề dấu hiệu xuất hiện sau lưng bóng đêm, triển khai công kích đám cao thủ truy tung. Cao thủ bát cực thần điện phất tay tầm xé nát tia chớp, không chút do dự đuổi theo, Ý Thiên đuổi theo xa xa. Thời điểm tia chớp xuất hiện thì cảm nhận được biến hóa thất thường, cụ thể là cái gì hắn không nói rõ được. Rất nhanh bóng đen đi vào bên ngoài đoạn hồn lĩnh, lối vào bị Đạo Huyền Tôn Giả phong kín, hắn lên trời xuống đất không xong. cao thủ Bát Cực Thần Điện nhanh chóng triển khai chặn đường, từng tàng quang giới trói buộc hiện ra, phong tỏa khu vực này, bóng đen thét dài một tiếng. Bắn ra xa, hóa thành một mũi tên màu đen, lập tức đâm rách 19 tầng kết giới phòng ngự, đào thoát khỏi cao thủ Bát Cực Thần Điện chặn đường. Kết quả như vậy làm người ta khiếp sợ, ngay cả Âm Phong lão ma đều cảm thấy kinh ngạc, bật thốt lên nói. Nó làm sao giống như Vân Châu Toàn Phong Phi Long Trảm, người này là ai, không chút do dự, Âm Phong lão ma đuổi theo đầu tiên. Bảo trì khoảng cách 10 trượng với bóng đen đang ở giữa không trung, không ngừng quay đầu lại lưu ý động tĩnh phía sau. Tuy thời chuyển biến phương hướng, khiến người ta không thể nắm bắt. Thời điểm này Ý Thiên đột nhiên cảm thấy được phía trước có khí tức khổng lồ và lộn xộn, có rất nhiều cao thủ đang tới gần bóng đen, không tốt. Là đám cao thủ đuổi theo người giả mạo đuổi tới, không thể ngờ lại xuất hiện ở đây, bóng đen phát hiện đầu tiên. Lập tức bay qua hướng đám người giả mạo, chuyện này khiến cao thủ Bát Cực Thần Điện phía sau vừa sợ vừa giận, chửi bới không thôi, trong nháy mắt. Hai bóng đen giữa không trung gặp nhau, một khuếch tán quang cầu hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bao phủ hai thân ảnh. Trong nháy mắt sau đó có nhiều cao thủ xuất hiện, sau đó lập tức xé nát quang cầu, phát hiện hai bóng đen chỉ còn một người. Trong mắt mấy cao thủ không ai nhìn thấy bóng đen khác hiện tại đang ở đâu, chỉ có thể công kích bóng đen còn lại mà thôi. Tư Không Thiên Tùng hét lớn một tiếng, bóng đen bị nhốt nhanh chóng giải trừ ngụy trang, thì ra là cao thủ Vạn Kiếm Cung. Chuyện này làm cho cao thủ Bát Cực Thần Điện quá sợ hãi, những cao thủ không rõ thì vô cùng giận dữ, quang cầu lập tức biến mất. Trong nháy mắt sau đó người ngụy trang cũng biến lại chân thân, khôi phục thân phận, đứng trước mặt mấy trăm cao thủ. Tất cả mọi người không cho phép rời khỏi, bóng đen kia ẩn thân trong các ngươi, chúng ta nhất định phải bắt hắn cho được. Đạo Huyền Tôn giả đứng ra khống chế thế cục trước tiên, sau đó nhân tiện nói ra trước đó Bát Cực Thần Điện dùng kế sách dụ địch mà thôi. Tuy chuyện này làm cho rất nhiều người bất mãn, thực sự nói rõ một chút bóng đen kia đang ẩn thân trong số bọn họ, Ý Thiên đứng xa xa nhìn qua. Không có tới gần, cảm thấy im lặng vì vận may của bóng đen kia, thực sự không hy vọng bóng đen rơi vào trong tay của Bát Cực Thần Điện cách trương.